Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, Mộng Tình cùng Nguyệt Tâm. Chương 1373, Mộng Tình cùng Nguyệt Tâm. Lâm Phong quay đầu lại nhìn xa xa một chút, tuyết bích giao mỹ lệ dung nhan thượng cũng che lại một tầng lụa mỏng. So với lúc trước trên người nàng xác thực càng có mấy phần tiên khí. Dù sao bây giờ người cũng bước vào tôn vũ cảnh giới. Tiên linh thân thể dần dần thể hiện đi ra. Tiên linh khí cường thịnh, càng có mấy phần tiên tử mùi vị. Vòm trời cung điện đám người cùng thiên long thần bảo cùng với lục dục tiên cung như thế. Đều chỉ là đến rồi tiền chạm mọi người, nhưng đã là thanh thế hạo đáng. Do một vị tôn chủ cấp bậc nhân vật mang đội, tuyết bích giao tự đã sớm quen thuộc mọi người vờn quanh ánh mắt. Mắt nhìn thẳng, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía trước, quần trắng tung bay, như tiên tử ở trên hư không mạn múa. Thiên khung tiên khuyết mọi người hạ xuống nơi chính là Lâm Phong đám người vị trí phía trên ngọn núi này, chậm rãi đi tới ngọn núi trước đoạn. Ánh mắt hướng về 36 phong trung gian hẻm núi nhìn tới. Vừa nhìn tế toàn bộ đều là bóng người. Bát hoang thịnh cảnh, Tiêu Vũ, thiên khung tiên khuyết có người nhận ra Tiêu Vũ. Thiên ma điện từ trước đến giờ thần bí. Nhưng mà ở một quãng thời gian trước đây, thiên ma điện đệ tử bắt đầu ở bên ngoài đi lại. Tiêu Vũ chính là một người trong đó. Đây là một phi thường lợi hại ma tu thanh niên, sức chiến đấu đáng sợ, ma đạo thiên phú cực cường. Lục dục tiên cung chúng tiên tử vừa tới, không nghĩ tới liền lại nhìn thấy tuyết tiên tử, xem ra Tiêu Mỗ vận may tựa hồ không sai. Tiêu Vũ ánh mắt trực tiếp rơi vào tuyết bích giao trên người, cười vang nói, anh hùng đều yêu mỹ nhân. Tuyết bích giao thân là bát hoang tứ đại mỹ nữ một trong, mà lại là tiên linh thân thể. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt yêu thích đúng là không thể bình thường hơn được. Tuy nghe nói tuyết tiên tử mạo đẹp như tiên tử, nhưng cũng chỉ nghe tên, nhưng chưa từng thực sự được gặp. Bây giờ lần thứ nhất gặp lại, không biết Tiêu Mỗ có hay không có cơ hội chứng kiến hình dáng. Ngoạc kép. Tiêu công tử nói giỡn rồi. Tuyết bích giao lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Căn bản không có bất kỳ bỏ đi khăn che mặt ý tứ. Ha ha, Tiêu Mỗ chưa bao giờ chuyện cười. Cái gọi là tiên ma đối lập, nhưng kỳ thực đều là mậu luận. Ta Tiêu Vũ liền yêu thích tiên tử. Hôm nay định là muốn nhìn một chút tứ đại mỹ nhân dung nhan đến cùng có bao nhiêu mỹ. Tiêu Vũ hào khí 10 phần. Bước chân hướng phía trước bước ra, càng hướng tuyết bích giao bước ra bước tiến, để thiên khung tiên khuyết người ánh mắt đột nhiên hơi ngưng lại. Đặc biệt là những thiên khung tiên khuyết đó chàng thanh niên. Càng là đối với Tiêu Vũ trợn mắt nhìn, bảo hộ ở tuyết bích giao trước người, khí tức lạnh lùng, thật làm càn ra hòa. Những này ma tu cũng thật là tứ kiêng kỵ. Vừa Mộc Phong giết người muốn thiên đường người, bây giờ này Tiêu Vũ còn muốn mạnh mẽ hơn vạch trần tuyết tiên tử khăn che mặt. Ngông cuồng, tùy ý làm bậy, ở những này ma tu trong mắt căn bản cũng không có đạo lý có thể nói. Chỉ có nắm đấm, mọi người thấy Tiêu Vũ cường thế thầm giật mình, không một chút nào bận tâm thiên khung tiên khuyết chúng cường giả. Cút ngay! Tiêu Vũ bước chân hướng phía trước bước ra, ngập trời ma ý tỏa ra mà ra, nhất thời một luồng nghẹt thở ma áp lực giáng lâm, để những thiên khung tiên khuyết đó thanh niên mặt sắc trắng bệch, khó coi đến cực điểm, thật là cường thịnh đáng sợ ma đạo uy thế, bá đạo so với, phải đem bọn họ đều ép vỡ đến, ngươi dám, từng đạo gầm lên tiếng cuồn cuộn mà ra. Trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo dây leo. Cho mèo, Tiêu Vũ cường thế bước ra một bước, ầm ầm tiếng nổ lớn cuồn cuộn, dưới chân núi đá nứt toác đi. Đồng thời, Tiêu Vũ song quyền đồng thời đánh giết mà ra, nhất thời hai bên trái phải dường như có mạnh mẽ hộ pháp ma tôn. Phát sinh ma khiếu, cuồng bá chi phong nổ đến cái kia thiên khung tiên khuyết thanh niên từng bước lùi về sau. Trong nháy mắt đem tuyết bích dao bạo lộ ở Tiêu Vũ trước mặt. Căn bản không đỡ nổi một đòn. Lâm Phong quay đầu lại. Này Tiêu Vũ chính là bước lên ma thần điện tầng thứ 7 nhân vật. Hơn nữa ở tầng thứ 7 cũng có lĩnh ngộ. Tuyệt đối là thuộc về thập đại yêu nghiệt cấp một nhân vật khác. Cùng Tư Không Hiểu tương đương. Mặc dù là tuyết bích dao đều có chỗ không bằng. Há lại là mấy cái thiên khung tiên khuyết người có thể ngăn cản được. Tiêu huynh, quên đi, lúc này, vẫn trầm mặc Lâm Phong phát sinh một đạo thanh âm đạm mạc. Để Tiêu Vũ trên người mênh mông ma đạo khí đột nhiên phảng phất ngưng lại. Ánh mắt nhìn trước mặt tuyết bích dao cười nói, nếu Mộc Phong huynh mở miệng liền coi như, nhưng đáng tiếc pháp chứng kiến tuyết tiên tử dung nhan tuyệt thế. Ở vừa nãy một khắc đó, tuyết bích giao cảm giác được áp lực kinh khủng, suýt nữa bị nhục nhã, không nghĩ tới ngồi ở đó người một câu nói càng hóa giải loại cục diện này. Ánh mắt của nàng không khỏi hướng về Lâm Phong đầu đi, nhìn cái kia không có chút rung động nào trong mắt đen láy. Người tự cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt, nhưng lại pháp nhớ tới đến. Người căn bản không quen biết như vậy một vị ma tu. Cả người đen kịt khí chất lạnh lẽo. Chỉ là ánh mắt kia phảng phất có điểm quen thuộc. Vây nhốt Tiêu Vũ thiên khung tiên khuyết mọi người cũng đều hơi thu lại khí tức. Diện sắc khó coi. Không nghĩ tới Tiêu Vũ dĩ nhiên bá đạo như vậy cường thế. Quá làm càn. Không xem qua xem chúng hoàng ước hẹn cũng nhanh giáng lâm. Bọn họ cũng không muốn đem sự tình làm lớn, liền coi như, đương nhiên còn có nguyên nhân là bọn họ cảm giác được Tiêu Vũ mạnh mẽ. Mộc Phong huynh chẳng lẽ không muốn nhìn một chút tiên tử tuyệt mỹ dung nhan? Hoặc là nói Mộc Phong huynh người đã sớm mắt thấy qua? Tiêu Vũ đi tới Lâm Phong bên cạnh cười nói, Tiêu huynh có thể một điểm không có lòng thương hương tiếc ngọc. Lâm Phong lãnh đạm lắc đầu nói rằng, lập tức nhắm mắt lại ngồi ở đó, làm cho người ta thần bí khó lường cảm giác. Tiêu Vũ nhìn Lâm Phong một chút, như trước cảm giác nhìn không thấu thanh niên trước mắt, hắn vắt hết óc đều muốn không ra. Đến cùng là ai bồi dưỡng được một vị so với hắn còn muốn ưu tú ma tu. Hơn nữa, gia hỏa này tựa hồ đối với cái nào mỹ nữ đều khác với tất cả mọi người. Lục dục tiên cung như vậy, tự cùng nhân lệ quen biết, bây giờ thiên khung tiên khuyết tuyết bích giao tiên tử lại như vậy. Không có đi suy nghĩ nhiều, Tiêu Vũ khoanh chân ngồi ở Lâm Phong bên cạnh, chậm đợi thời gian trôi qua, dần dần, càng ngày càng nhiều vũ hoàng thế lực giáng lâm, Hỏa Diễm Sơn, Lạc Thiên Các, Thiên Lôi Âm Tự, Tê Phượng Núi các loại, chờ. Vũ hoàng thế lực dần dần đi tới đủ trời phong, giáng lâm ở 36 ngọn núi trong đó một tòa. Hay hoặc là mấy thế lực lớn đồng thời giáng lâm ở một tòa phía trên ngọn núi. Có vẻ đặc biệt náo nhiệt phồn thịnh. Lúc này, xa xa lại có cuồn cuộn bóng người giáng lâm, ngự không mà đến. Bất quá này một nhóm người quần có vẻ so với cái khác rất nhiều thế lực muốn thiếu một ít. Ở trong đám người, có hai bóng người đặc biệt dễ thấy, bởi vì hai người đều là tuyệt sắc mỹ nhân, bọn họ từ cái kia trận doanh trong bước ra, trên người hàn ý cuồn cuộn, lạnh lùng một bên, bay thẳng đến Thiên Long Thần Bảo vị trí ngọn núi mà đi. Một đạo óng ánh tình ánh trăng từ trên trời giáng xuống, chém ở một bóng người trên người, trong khoảnh khắc. Một Thiên Long Thần Bảo cường giả trực tiếp tử vong, chiến thú hí lên, Thiên Long Thần Bảo cường giả thả ra trùng thiên yêu khí, cuồn cuộn không ngớt, hướng về hai vị kia cô gái xinh đẹp giết tới, để lại người sống, hai đại thủ tiết nhân gian tuyệt sắc, vừa vặn chộp tới Thiên Long Thần Bảo cố gắng dạy dỗ. Lâm Phong tên kia không phúc hưởng thụ. để ta Thiên Long Thần bảo đệ tử cố gắng hưởng thụ một phen. Một tiếng làm càn tiếng cuồn cuộn truyền ra, nhất thời đoàn người bắt đầu cười lớn, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm cái kia hai đạo uyển chuyển thân thể. Quá đẹp, đặc biệt là trong đó nhất bạch y tiên tử, người nhưng là cũng bị vào bát hoang tứ đại mỹ nữ hàng ngũ. Thay thế được Tề Kiều Kiều vị trí, vẫn ngồi khoanh chân Lâm Phong con ngươi đột nhiên mở, phong mang tất lộ. Trên người ma ý dường như có thể ngăn chặn phóng thích. Bầu trời mơ hồ có ma vân xuất hiện. Mộng Tình, Nguyệt Tâm, Lâm Phong nhìn hai vị kia tuyệt sắc mỹ nhân. Chính là Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm. Các nàng vừa bước vào nơi đây không nói một lời trực tiếp quay về Thiên Long Thần Bảo đám người. Rơi xuống sát thủ, phảng phất có thù không đợi trời chung hận. Nguyệt Tâm nếu cùng Mộng Tình cùng với Thiên Đài Chư Sư Huynh ở một khối, hẳn là biết ta không có chết tin tức, nhưng như trước chu diệt Thiên Long Thần Bảo người, có thể thấy được các nàng đều không bỏ xuống được Thiên Long Thần Bảo đối với ta việc làm. Muốn báo thù cho ta, Lâm Phong trong lòng cảm thán, mà bên cạnh hắn Tiêu Vũ nhưng là một trận ngạc nhiên. Làm sao mới ra xuất hiện hai vị mỹ nữ? Gia hỏa này lại có không giống nhau phản ứng. Hắn hiện tại thật sự có chút hoài nghi này Mộc Phong có hay không là thật sắc ma tính. Mộc Phong, người sẽ không lại coi trọng cái kia hai vị mỹ nhân đi. Tiêu Vũ cười nhẹ nói rằng, ta nếu nói là, người giúp ta ư? Lâm Phong con ngươi đen kịt, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ sửng sốt một chút. Lập tức quay về Lâm Phong cười nói, ngươi nói đi, giúp thế nào? Ngoặc kép, đương nhiên là giết người. Lâm Phong thân thể đứng lên, Tiêu Vũ sững sờ, lập tức cười khổ, gia hỏa này so với hắn còn muốn điên cuồng. Vừa giết người muốn thiên đường người bây giờ chẳng lẽ lại muốn đi vì mỹ nữ giết Thiên Long Thần. Bảo người, bất quá, nếu là ma tu, Phong thì lại làm sao? Ma không phải là như vậy, thích làm gì thì làm. Pháp trời, chỉ cần không chết liền được rồi, không cái gì không dám làm. Hai bóng người nhanh chân bước ra, để trên ngọn núi này đám người ánh mắt hơi ngưng lại. Cười khổ lắc đầu, thật điên cuồng hai gia hỏa. Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm giết vào Thiên Long Thần Bảo trận doanh bên trong. Càng trong nháy mắt chém vài người. Một luồng đóng băng thiên địa khí tức phóng thích, còn lộ ra cường thịnh so với thánh tiên lực lượng. Bây giờ Mộng Tình tu vi cũng đến tôn vũ tầng 2. Phi thường lợi hại, có thể di động trong nháy mắt, ra tay tất đóng băng, mà Thu Mực Tâm càng là bước vào tôn vũ tầng 3. Tình tâm ý cũng mạnh phi thường, mỗi một lần công kích đều chém giết Tình Nguyệt. Tôn vũ tầng 4 tầng 5 như thế đánh giết thành hai nửa. Hống hống, Thiên Long Thần Bảo cường giả phát sinh hét giận dữ. Thân thể nghĩ hóa thành nửa yêu. Nhất thời yêu khí trùng thiên. Yêu long cánh tay không ngừng hướng về Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm chụp giết tới. Vù, hai đến như gió bóng người cường thế đạp đến. Nhanh như chớp giật. Một Thiên Long Thần Bảo cường giả con ngươi đột nhiên hơi ngưng lại. Quét về phía Lâm Phong. Quát lạnh, các hạ để làm gì? Ngoặc kép, giết người. Lâm Phong bước chân bước ra. Ma khí trùng thiên. Con ngươi đột nhiên trở nên đen kịt yêu dị. Phẫn nộ quát, giết. Ngoặc kép, người kia nhìn thấy Lâm Phong con ngươi chớp mắt đầu run lên. Lập tức một tiếng vang ầm ầm nổ tung tiếng vang truyền ra. Đầu của hắn trực tiếp nổ tung đi. Chết, Tiêu Vũ cũng trực tiếp đánh giết một người. Lập tức tùy tiện cười nói. Mộc Phong, chúng ta nhiều lần ai giết nhiều người làm sao? Nhìn ai có thể càng đến mỹ nhân tâm. Ngoặc kép, ngươi thua chắc rồi. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra yêu dị chi cười. Hắn còn cần bắt được sao? Đây căn bản không cần so với. Thế nhưng, Tiêu Vũ muốn cùng hắn so với ai khác giết Thiên Long Thần Bảo nhiều người. hắn đương nhiên là sẽ không chú ý. Làm can, một thiên long thần bảo tôn năm cường giả giết hướng về Lâm Phong. Nghĩ hóa thành yêu yêu long cánh tay khủng bố so với. Hướng về Lâm Phong cuồn cuộn đánh giết mà đi. Dường như kim cương thiết giáp, xuyên thấu tất cả. Sát lục ma quyền, Lâm Phong một quyền đánh giết mà ra. Răng rắc phá diệt tiếng vang truyền ra. Phảng phất có một luồng dài đến 10 trượng ma quyền hủy diệt tất cả. Cái kia yêu long cánh tay trong nháy mắt phụ thượng tử vong khí. Bị ăn mòn tàn phá. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Cánh tay nổ tung. Mà cái kia cuồn cuộn ma quyền như trước hướng phía trước. Sát lục ma quyền đem đầu của hắn trực tiếp đánh nổ nứt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.